triết lý châu cau. Nguồn: Trích ấn phẩm văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Ứng xử lịch sự. Miếng trầu đầu câu chuyện: Một cư dân, một dân tộc qua ngàn năm, hạt cau đã được tìm thấy trong di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Hòa Bình, cách ngày nay trên dưới một vạn năm, đã điều chế được một hệ thống ứng xử vô cùng lịch sự qua triết lý trầu cau và sự mời trầu. Triết lý trầu cau là triết lý tình nghĩa vợ chồng. Xã hội Việt Nam truyền thống lấy gia đình, nhà, làm bản vị, có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi, hồ xuân hương. Nhìn miếng trầu têm, một hòa sắc chiên gam màu mát, quả cau xanh, vỏ, trắng, thịt, vàng tươi, hạt, lá trầu xanh, vôi trắng, miếng vỏ đỏ tươi, chia ba, hòa một, nơi thống nhất cái môi miệng con người, lối hòa hợp, cái sự nhai trầu của chính con người. Và kỳ lạ thay, sự tổng hợp đưa lại một màu đỏ thắm, màu của máu, của sự sống vĩnh hằng, sự sống vô biên. Miếng trầu tỏ tình, vào vườn hái quả cau xanh, bổ ra làm sáu mời anh sơi trầu. Trầu này trầu tính, trầu tình, trầu loan, trầu phượng, trầu mình lấy ta. Cái bạo dạn của người thôn nữ xưa không đi quá đến sự chân cháo mà được cân bằng lại bằng sự giữ gìn, giữ lấy cái mà phương Tây xem là nữ tính hơn cả tính e thẹn. Sáng nay em đi hái dâu, gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn. Hai anh đứng dậy hỏi han, miệng nói tay cởi túi trầu mời ăn. Thưa rằng bác mẹ em dặn, làm thân con gái chớ ăn trầu người. Đó là nghệ thuật chối từ mà giờ đây ít ai chịu học vì đã quá quen với sự thu nhận. Nghệ thuật sống. Phép biện chứng vừa bạo dạn, vừa e thẹn đúng nơi, đúng lúc là nghệ thuật sống của người thanh nữ. Bởi nhận trầu khi trước là siêu ngôn ngữ của sự nhận. Người ta cầu hôn bằng trầu cau. Người ta đi hỏi vợ, đi chạm ngõ, đi ăn hỏi bằng cau trầu. Lễ cưới ngày xưa cũng nhất thiết phải có trầu cau. Đó là một nghi thức rất Việt Nam, độc đáo Việt Nam, mang bản sắc Việt Nam mà giờ đây, không chắc nên đã bỏ đi cả. Duy có điều là nên giảm bớt, chỉ giữ lại như một biểu tượng tốt đẹp, tốt lành. Nên vợ, nên chồng rồi thì khi người chồng ra đi vì việc công, vì việc quán, người vợ đảm cùng têm trầu, giữ tình nghĩa nơi miếng trầu, túi gấm cho lẫn túi hồng. Têm trầu cánh kiếm cho chồng đi quân. Một giá trị đẹp, một cử chỉ đẹp, đẹp và lịch sự. Duyên thầm, tình ẩn, tiềm ẩn nơi miếng trầu. Một lời chúc phúc, một ý mong chiến thắng. Ở nhà, trầu loan, trầu phượng, đi quân, trầu cánh kiếm. Miếng trầu, đơn giản thế thôi. Trầu, cau, vôi, nếu có thể thêm tí vỏ, viên thuốc lào. Với người ăn trầu thuốc, ấy thế mà miếng trầu mang đậm cá tính con người. Người la têm trầu là để mời trầu, mời người khác ăn trầu. Điếu thuốc lá công nghiệp ngày nay là phi cá tính. Còn miếng trầu thủ công nghiệp ngày xưa đã được cá tính hóa, có phải cứ tiến lên công nghiệp hóa là bỏ sạch thủ công đâu. Còn phát triển, đúng hướng, thủ công là đằng khác. Nhìn miếng trầu, đã biết được con người têm nó. Chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích nhận ra nàng, tấm, là do miếng trầu, là nhờ miếng trầu, ở cái dáng đẹp, hay xấu, của miếng trầu têm, ở nếp gấp lá, cài trầu ở cái cánh trầu, ăn miếng trầu, càng biết được tính nết người têm nó, giản dị hay cầu kỳ, đậm đà hay nhạt nhẽo, do chất lượng và số lượng vôi bôi trên lá trầu, và có khi miếng trầu ở giữa đậm quế. Hai đầu thơm cay. Vậy phép biện chứng của miếng trầu là nó vừa mang nặng bản sắc xã hội, phương tiện giao tiếp, vừa mang nặng bản sắc cá nhân. Miếng trầu Việt Nam mang nặng tình người và trở nặng tính người nhất, con người, về bản chất, vừa là một sinh vật xã hội, vừa là một cá nhân. Ứng xử hài hòa hai mặt đối lập mà hòa hợp đó là ứng xử cao nhất của xã hội loài người. Tình nghĩa anh em. Miếng trầu còn tàng ẩn, tiềm ẩn tình nghĩa anh em ở nơi sự tích trầu, cau, vôi, đôi vợ chồng và người em trai bất hạnh, sống chia rẽ anh em là chết, sự hối hận đền bù cho cái chết, bằng cái chết, chết rồi nhưng vì biết hối hận nên lại sống lại, hóa thân nơi trầu, cau, vôi, hòa hợp nơi miếng trầu. Một triết lý nhân sinh huyền nhiệm, tuyệt vời, không cần giao giảng dườm lời như triết lý Tây, không cần thiên kinh địa nghĩa như triết lý Tàu. Triết lý Việt Nam thường là triết lý vô ngôn mà hay, mà mầu nhiệm, mà đầy tính hiệu quả, anh em như thể tay chân, máu chảy ruột mềm. Người ta cảm được triết học bằng sinh học, sinh lý, cảm nhận bằng máu thịt thân xác. Ứng xử bạn bè, lối xóm. Chầu cau còn là đạo lý ứng xử bạn bè, bà con lối xóm, chia chầu để báo tin vui con cái trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Ra ở riêng, có thâm thúy hơn trăng cái thiếp báo hỷ tốn giấy, tốn mực, tốn tiền. Mời chầu để làm quen và để tỏ lòng tin cậy. Một người phương Tây đến Việt Nam thế kỷ 17 nhận xét, người Việt Nam đi đâu cũng có túi chầu mang theo. Gặp nhau, sau câu chào hỏi, cởi túi chầu, người nọ lấy miếng chầu ở túi người kia, rồi vừa ăn chầu của nhau vừa trò chuyện, mến yêu, tin cậy. Lịch sự biết bao, đó là nét giao tiếp đặc sắc Việt Nam, mà cái sự mời nhau thuốc lá ngày nay không thể nào ăn đứt được, không thể nào thay thế được. Vốn dĩ, hút thuốc lá có thể có hại cho sức khỏe, còn ăn chầu thì không, tuyệt đối không. Ăn chầu chắc răng, bổ răng, nhờ chất vôi, ăn chầu chống rét, kích thích nhẹ nhẹ hệ tuần hoàn, kích thích thần kinh. Ăn chầu, hồng đôi má. Thêm duyên, ăn chầu, hơi say say, câu chuyện tâm tình, cởi mở, người xưa cởi mở hơn người nay, một phần vì thế chăng? Dân tộc nào mà không có một chất ma túy nhẹ nhẹ hay nặng nặng? Có người nào mà cả đời tỉnh như sáo? Người nào, lúc nào cũng tỉnh chắc chắn là người nguy hiểm, anh chị hãy cùng tin với tôi như vậy. Tỉnh táo khi làm việc, lao động, ngà ngà đúng lúc, đúng nơi. Khi sống nhàn, khi cần thư giãn, khi cần vui chơi, giải trí sống với bạn bè, đó cũng là phép biện chứng say, tình của miếng chầu, của cái sự ăn chầu. Giá trị văn hóa. Tôi không đại thanh tật hô chầu cau muôn năm, vĩnh cửu hóa quá khứ. Tôi chỉ vạch ra một nét đẹp của giá trị văn hóa chầu cau, của giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống. Của triết lý và giao tiếp Việt Nam truyền thống, theo dấu người xưa, theo cái đẹp truyền thống giao tiếp, là cốt ở tinh thần triết lý sống của nó. Chứ chủ yếu không phải ở cử chỉ, càng không phải ở phương tiện,